Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, và Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 193 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Tu Chân Giả Tại Dị Thế. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tu Chân Giả Tại Dị Thế tập 193. Không cần Nhạc Thành ra lệnh, lúc này Ám Ma Quân và Lăng Lễ đã trực tiếp lùi lại, mà hai người Thiên Bục Tiên Quân và Nguyên Nhân Đạo Nhân đều lo lắng nhìn Nhạc Thành. Đây chính là đối phó với cường giả tiền tôn đấy. Nếu Nhạc Thành bị giết chết, bọn họ bị trúng nguyên thần ấn ký cũng phải chết theo hắn. Mà mấy người Lăng Lễ, Cựu Song Ma, Ám Ma Quân thì lại cười lạnh. Bọn họ biết rõ thực lực của môn chủ, tiên tôn sơ kỳ không đủ tư cách lớn lối trước mặt môn chủ đâu. Nhạc Thành, người đúng là đủ kiêu ngạo, nhưng ngươi phải biết rằng chênh lệch giữa tiên quân và tiên tôn còn lớn hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. Lúc này trên không trung chỉ còn lại thân ảnh của hai người Nhạc Thành và Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Không khí xung quanh bắt đầu rung chuyển vì khí tức của cả hai. Người nói nhảm nhiều quá. Nhạc Thành lạnh lùng nói, thân ảnh nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh thật đấy. Nhìn thấy tốc độ của Nhạc Thành, sắc mặt của Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân lại càng đen hơn. Pháp quyết đánh ra, không trung nháy mắt hóa thành một không gian đơn lẻ, từng tầng cơn sóng không gian bao phủ xung quanh. Xoẹt! Thân ảnh của Nhạc Thành dùng tốc độ không thể tin nổi xuyên qua không gian. Khí tức khổng lồ tản ra, không gian xung quanh xuất hiện từng gợn sóng không gian như ẩn như hiện. Không gian nơi này đã tự thành một không gian riêng. Khí tức sắc bén khiến mọi người cảm thấy thật sự khó thở. Đám người nấp ở phía xa cũng có thể cảm giác được khí tức cường hãn tản ra từ trên người của cả hai. Chương 1084, ta muốn xem còn ai dám động tới người. Nhìn thấy thân ảnh của Nhạc Thành, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết, thả người áp xuống dưới, trong tay trực tiếp đánh ra một đạo trường ấn về phía của Nhạc Thành. Trên trường ấn còn mang theo quang mang màu xanh, xé rách không gian. Kim Long Chi Thể, Phong Lùi Xí, Lòng Giáp, Không Gian Chi Thân. Vèo, vèo. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh của Nhạc Thành lại nháy mắt bố trí Kim Long Chi Thể, Phong Lùi Xí, Lòng Giáp. Thân ảnh cũng nháy mắt hóa thành trăm đạo thân ảnh khác. Mỗi một đạo thân ảnh đều giống hệt nhau, căn bản không cách nào phân biệt được thật giả. Hơn trăm đạo thân ảnh đều mang theo một trường ấn, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Không gian xung quanh nháy mắt bị trăm thân ảnh phong tỏa. Cả không gian chỉ toàn là trường ấn thôi. Nhạc Thành thi triển không gian chi thân xong thì cộng thêm tốc độ thần thông để thôi động chiêu này. Độ quỷ mị đã tới mức vô cùng khủng bố. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân lập tức biến sắc, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Pháp lực quanh người cuồng bạo hội tụ lại, pháp quyết trong tay biến hóa, trường biến thành quyền. Một quyền cực mạnh lập tức đánh ra. Thiên địa nháy mắt biến sắc, kinh phong đáng sợ quét ngang, khiến cho không gian xung quanh nháy mắt sụp đổ. Mà hơn trăm đạo thân ảnh của Nhạc Thành cũng biến mất giữa không trung sụp đổ này. Không gian trực tiếp sụp đổ, bất kể hư ảnh nào cũng không thể còn lại ở đây. Nhưng lúc này, phía trước đã có một đạo thân ảnh lao thẳng tới. Phách Thiên Ấn. Nhạc Thành vừa quát, một đạo trường ấn khổng lồ như bài sơn đào hải đánh về phía Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Khí tức cuộn lên xuyên qua từng mảnh không gian, cả không gian phải rung chuyển dưới một trường ấy. Thanh Long Trưởng. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thôi động pháp quyết trong tay, trường ấn trước mặt cũng phá không đánh ra, trực tiếp đánh vỡ một mảnh không gian. Hai đạo lực lượng vừa ra và chạm vào nhau thì lập tức phân tán, chỉ để lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả không gian lại sụp đổ, không gian nháy mắt bị nghiền nát, trên bầu trời lộ ra một mảnh hư vô hắc ám. Ánh sáng trực tiếp bị nuốt chửng. Thấy hai người kịch chiến, tất cả những người đứng ở phía xa không khỏi cảm thán. Đây mới là thực lực của cường giả chứ. Hai người lại lao vào giao thủ với nhau. Chỉ trong thời gian một hơi thở cũng đủ cho hai người giao thủ mấy chiêu. Không gian xung quanh liên tục nổi lên cơn sóng. Trong lúc hai người giao thủ, Mỗi đạo công kích đều khiến cho không gian sụp đổ. Trên không trung biến sắc, đám người xung quanh đứng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Cường giả cỡ này giao phong, lực trùng kích đánh ra mạnh hơn cả tưởng tượng của mình. Cường giả tiên quân hậu kỳ cũng phải kinh ngạc không thôi. Lực lượng lan ra xung quanh, đánh lên những dãy núi xung quanh, khiến những dãy núi chấn động dữ dội. Những vết nứt sâu gần như muốn chia dãy núi bao la kia thành hai nửa. Hai người giao thủ khiến phong vân biến sắc, trời long đất lở, vốn không phải những kẻ tu vi bình thường có thể chống lại được. Tùy tiện ra tay đã khiến cho không gian sụp đổ, có thể nháy mắt khiến cửu thiên huyền tiên thần thần cầu diệt. Qua mấy chiêu, Thanh Long Mạnh Trương thần quân càng lúc càng kinh hãi. Hắn căn bản không ngờ thực lực của Nhạc Thành lại mạnh tới cỡ này. Một tiếng gầm lớn vọng tới, trên không trung lăng không xuất hiện một hư ảnh thanh long bát trảo khổng lồ. Sau lưng Thanh Long Mạnh Trương thần quân đứng sừng sững. Thân ảnh thanh long bát trảo này lớn gần 10 vạn trượng, mặc dù chỉ là hư ảnh thôi, nhưng khí tức cũng là khí tức của thần long thật sự. Một cỗ áp lực tuyệt đối khiến cho vô số yêu thú và tiên thú phi hành trong đội ngũ Hạo Thiên Môn và Thiên Đình đều nằm rạp xuống đất, thân hình không ngừng run rẩy. Thanh long gầm lớn, lập tức uốn người đánh về phía của Nhạc Thành. Cả không gian sụp đổ, những mảnh vỡ không gian bắn ra, tạo thành vô số khe hở không gian đen kịt. Bát trảo thanh long mà thôi. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay đánh ra, thân ảnh lăng không và đứng. Quanh thân lập tức có một đạo thần quang bắn ra, sau đó lại là năm đạo hào quang bắn thẳng lên trời xanh. Năm con cự long ngũ trảo gầm đớn và bay ra, khí tức cường hãn phá hủy không gian. Năm con cự trảo thần long quay cuồng bay lên như muốn đánh nát cả bầu trời. Khí tức này còn mạnh hơn bát trảo thanh long do Thanh Long Mạnh Trương thần quân ngừng tụ ra nhiều. Năm con cự long lúc này phá hủy mảnh lớn không gian, khiến cho cả không gian chấn động. Lập tức xông về phía con bát trảo thanh long đã có phần uể oải kia. Năm con thần long mang theo uy lực ngập trời bay tới, hung hăng va chạm với bát trảo thanh long. Thần quang cường hãn bắn ra khiến cho người ta sợ hãi. Một cỗ lực lượng khủng bố tung hoành khắp thiên địa, xé rách cả không gian. Khí tức này đủ để hủy thiên diệt địa. Bát trảo thanh long nháy mắt bị đánh tan. Cùng lúc đó, năm con thần long cũng ảm đạm đi không ít, sau đó bắt đầu tan biến đi. Nhưng lúc này lại có một cỗ lực lượng khổng lồ trút thẳng xuống người Thanh Long Mạnh Trương thần quân. Hai đạo thân ảnh bắn ra, Thanh Long Mạnh Trương thần quân phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt chỉ toàn là vẻ kinh hãi. Hỗn Nguyên Chân Thân, diệt ma! Cũng đúng lúc này, thân ảnh của Nhạc Thành thôi động không gian thần thông, có tốc độ thần thông phụ trợ. Nhạc Thành lập tức xuyên qua không gian với tốc độ không thể tưởng tượng nổi để đến trước mặt Thanh Long Mạnh Trương thần quân. Hỗn Nguyên Chân Thần 8 vạn trượng tỏa ra kim quang chói mắt, khí tức tăng vọt, pháp quyết trong tay đánh ra. Thiên Viên kiếm cũng cầm trong tay, thi triển ra chiêu thứ 5 diệt ma trong Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Nhạc Thành đánh kiếm quyết ra, kiếm ảnh bắn ra như lục quang, không gian phía trước kiếm quang trực tiếp bị nó chém nát, từng khe hở không gian kéo dài cả vạn trượng bắt đầu lan ra khắp nơi, hệt như mạng nhện. Kiếm ảnh liên biên không dứt, hệt như dậy sóng. Kim quang đầy trời quét ngang qua, không gian xung quanh lập tức tuôn ra từng cơn lốc xoáy năng lượng khổng lồ. Cả không gian bắt đầu nổ tung thành bụi phấn, hư không lộ ra. Kim quang đầy trời cũng đổ ập về phía Thanh Long Mạnh Trương thần quân. Định Hải Thần Châu. Thanh Long Mạnh Trương thần quân biến sắc, vội vàng thôi động toàn bộ pháp lực. Bốn đạo lưu quang bắn ra, cũng là bốn viên Định Hải Thần Châu hóa thành bốn luồng thần quang chói mắt trên không trung, mang theo cự lực khổng lồ, phá hủy không gian, chặn lại trước kiếm ảnh phù thiên cái địa kia. Bốn viên Định Hải Thần Châu. Nhạc Thành cũng lấy làm kinh ngạc, không ngờ trên người Thanh Long Mạnh Trương thần quân này lại có đến bốn viên Định Hải Thần Châu. Chẳng trách mình lại không biết vị trí của đống Định Hải Thần Châu còn lại. Kiếm khí sắc bén giống như gió bão, quét ngang khắp hư không. Định Hải Thần Châu cũng toàn lực ngăn cản. Khắp không gian đã hoàn toàn rơi vào bóng đen, ánh sáng căn bản không cách nào xuyên qua được. Khí tức cường hãn này đủ để tất cả mọi người có mặt ở đây trợn mắt há hốc mồm. Bình giới chi môn. Trong không gian đen kịt, từng đạo thần quang bắn ra, bỗng nhiên Nhạc Thành lại cười lớn một tiếng. Một cỗ u hồn chi khí khủng bố bắn ra khắp nơi. Trên không gian đột nhiên có từng gợn sóng đảo qua, khí tức quỷ dị tràn ngập cả không gian ấy. Đây là Minh Giới Chi Môn, là đồ của Minh Tôn trong Minh Giới. Tại sao trên người kim giáp chiến thần này lại có minh giới chỉ bồn cơ chứ. Những người có chút nhãn lực lập tức nhận ra thứ này không phải vật thường. Cường giả Hạo Thiên Môn cũng phải kinh ngạc. Tại sao minh giới chỉ bồn lại nằm trong tay môn chủ chứ? Thanh Long Ngâm. Trong hư không, Thanh Long Vạn Trương Thần Quân lệnh ngưng tụ ra một con bát trảo thanh long khác. Thanh Long ngửa mặt lên trời giống lớn, từng đàn sóng âm chấn tầm phách người ta, áp chế nguyên thần của kẻ khác. Tiếng rồng ngâm này vang vọng khắp không gian. Tu vi giả trình độ đại la kim tiên trở xuống đều đổ mồ hôi lạnh. Sinh mệnh cấm cố. Nhạc Thanh quát nhẹ một tiếng, thôi động sinh mệnh thần thông. Cả không gian lập tức biến thành tử vực, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Thần Nông Đỉnh, lên cho ta. Trong hư không lại có thêm một đạo thần quang bắn ra. Lúc này lại có một cự đỉnh khổng lồ giáng xuống, mang theo ngọn lửa nóng bỏng lan tràn. Không trung lập tức bị hỏa diễm bao phủ. Thần Nông Đỉnh à? Trong mắt của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân cũng đầy là vẻ kinh hãi. Trước những đòn tấn công dồn dập của Nhạc Thành, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân cũng đã tiêu hao nghiêm trọng, bị không gian xung quanh cầm cố nên không thể thôi động được pháp lực. Vất vả lắm hắn mới thoát khỏi trói buộc. Thân ảnh của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân nháy mắt lại rút lui. Hắn căn bản không dám ngạnh kháng Thần Đông Đỉnh kia. Đây chính là thượng cổ thần khí đấy. Không động ấn, mình giới chỉ môn. Cùng lúc đó, Nhạc Thành thôi động pháp quyết, mặt mày trắng bệch, pháp lực trên người gần như hao hết. Hắn cũng đồng thời thôi động không động ấn và mình giới chỉ môn đánh thẳng về phía Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân. Uy lực của mình giới chỉ môn gần như không thua gì thượng cổ thần khí. Không động ấn thì không cần phải nói. Cộng thêm cả Thần Nông Đỉnh, lúc này chẳng khác gì Nhạc Thành đồng thời thôi động ba món thượng cổ thần khí vây công Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân cả. Ba món thượng cổ thần khí bao phủ, sắc mặt của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân lại càng tái nhợt hơn, ánh mắt khiến người ta sợ hãi. Hắn tuyệt đối không thể nào ngờ thực lực của Nhạc Thành lại đến mức này. Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân thôi động pháp lực, quanh thân đột nhiên tuôn ra ba con bát trảo Thanh Long. Bát trảo Thanh Long toàn lực bay lên, cũng không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của ba món thượng cổ thần khí kia. Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân bắt đầu e sợ. Hắn thật không ngờ mình lại bị ép tới mức này. Bản thân lại không thể làm gì được một tu vi giả tiên quân trung kỳ. Năm người đang vây xem, dù là Hạo Thiên Môn, Thiên Đình hay những kẻ nấp quan sát từ xa, đều trợn mắt há mồm. Không ngờ thực lực của Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành lại mạnh tới cỡ đó. Năm người Thiên Bộc Tiên Quân, Nguyên Trần Đạo Nhân thở dài một hơi. Bọn họ đang sợ không biết vị môn chủ này có bỏ mạng rồi kéo họ chết chung hay không. Lúc này cuối cùng cũng thở phào một hơi, đồng thời cũng phải cứng lưỡi trước thực lực của Nhạc Thành. Tiên quân trung kỳ lại áp chế cả cường giả tiên tôn sơ kỳ, đúng là không thể tin nổi mà. Ba món thượng cổ thần khí là không động ấn, Thần Đông Đỉnh, mình giới chỉ một áp chế. Ba con bát trảo thành lòng lập tức tiêu tán giữa không trung. Thiên là thần tôn, Phổ Hiền đạo hữu, Văn Thù đạo hữu, mau cứu ta. Nhưng đúng lúc này, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân lại quát lớn, sắc mặt đầy vẻ hoảng hốt. Lúc này hắn mới biết được sự đáng sợ của Nhạc Thành. Người chính là Nhạc Thành sao? Đúng là cũng có chút bản lĩnh đấy, nhận lấy cái chết đi. Đúng lúc này, một thân ảnh mặc trường bào nháy mắt xuất hiện ở phía trước, tạo thành từng gợn sóng không gian lăn ra xung quanh. Thân ảnh kia vừa xuất hiện thì lập tức xông về chỗ hai người Nhạc Thành và Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân đang giao thủ với nhau. A-di-đà-phật. Đạo thân ảnh mặc trường bào kia vừa xuất hiện thì lại có tiếng Phật hiệu xuyên thấu không gian vang vọng ra. Bảy người mặc áo cà sa xuất hiện giữa không trung, Phật quang tỏa ra chói lóa, khí tức tỏa ra từng người họ, tạo thành từng gợn sóng không gian. Thấy năm người này xuất hiện, người trong Hạo Thiên Môn lập tức cả kinh. Nhạc Thành vẫn luôn lo lắng đám người Thiên La Thần Tôn và Tây Phương Giáo sẽ đột nhiên xuất hiện. Đây mới là lý do chính khiến cho hắn toàn lực thôi động không động ấn, Thần Đông Đỉnh và Minh Giới Chi Môn, hòng đánh chết hoặc đánh trọng thương tên Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân kia. Không ngờ đúng lúc mấu chốt thì đám người này đã xuất hiện. Xem ra đám người này vẫn luôn ẩn nấp ở xung quanh, chẳng qua là thực lực của mình không cách nào phát hiện ra bọn họ mà thôi. Chết tiệt! Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, tên đang đánh về phía mình có thực lực tiên tôn trung kỳ, khí tức yếu hơn Nhạc Phụ Xích Tinh Tử một chút, nhưng tuyệt đối vẫn cùng một trình độ. Ăn hẳn là Thiên La Thần Tôn rồi. Công kích này của Thiên La Thần Tôn nhắm về phía của mình, Nhạc Thành tuyệt đối không dám xem thường, đành phải tạm bỏ qua cho Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân tự bảo vệ tính mạng mình trước đã. Chỉ tiếc cơ hội tốt này thôi. Lần này ép Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân tới nước này đã không dễ dàng rồi, bởi vì đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Nhạc Thành, không cần phải để ý, những chuyện khác đã có ta lo. Nhưng đúng vào lúc này, lại có một đạo thần điệm quen thuộc truyền âm vào tai Nhạc Thành. Nghe thấy đạo thần điệm truyền âm này, Nhạc Thành lập tức kích động. Cuối cùng sư mẫu giao chỉ Kim Mẫu cũng đuổi tới kịp rồi. Thiên La Thần Tôn, sao hả? Người dám ra tay với hậu bối của ta, đúng là to gan bằng rời. Một tiếng quát lớn xuyên thấu khắp không gian. Thanh âm vừa dứt, thì từng tầng gợn sóng không gian xuất hiện, cuối cùng biến thành một thông đạo không gian thật lớn. Một luồng khí tức cường hãn khổng lồ âm âm mà tản ra. Ánh sáng trên bầu trời chuyển động, không gian rung chuyển, nhất thời lại có một mảnh không gian sụp đổ. Một cỗ khí tức kinh người lan ra khắp nơi. Lúc này thân ảnh của Giao Trị Kim Mẫu đột nhiên xuất hiện. Sau lưng Giao Trị Kim Mẫu đúng là Hạo Thiên Đại Đế và Long Cát Công Chúa. Giao Trị Kim Mẫu không hề trì hoãn, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt đánh về phía của Thiên La Thần Tôn. Cùng lúc đó, pháp quyết trong tay Giao Trị Kim Mẫu đánh ra, linh phi thụ tỏa ra, thẳng quang bắn đầy trời, lập tức cuốn về phía Thiên La Thần Tôn. Giao Trị Kim Mẫu. Thiên La Thần Tôn giật mình mà cả kinh. Không ngờ lúc này Giao Trì Kim Mẫu lại xuất hiện. Hắn ta vội vàng vung tay lên. Một cỗ cự lực hóa thành trường ấn ngăn cản phía trước linh phi thụ. Bùm, bùm. Một mảnh thần quang trên linh phi thụ trực tiếp xuyên qua trường ấn khổng lồ. Cả không gian đột nhiên nổ tung. Thân hình của Thiên La Thần Tôn nháy mắt đã bị đẩy lùi mấy vạn trượng. Thiên La Thần Tôn, ngươi cho rằng đột phá tới Tiền Tôn Trung Kỳ là có thể chống lại ta sao? Nằm mơ đi. Giao Trì Kim Mẫu quát lạnh một tiếng, linh phi thụ đánh mắt thu hồi lại bên cạnh. Này tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thấy Giao Trì Kim Mẫu xuất hiện thì trên mặt đầy vẻ hoảng sợ và thất vọng, lập tức cắn răng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân hóa thành một con bát trảo thành lòng thực chất hóa, phá hủy không gian đánh về phía của Nhạc Thành. Uy lực của con bát trảo thành lòng này nháy mắt tăng vọt, so với thời kỳ toàn thịnh của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân còn mạnh hơn ba phần. Lúc này cũng có một luồng khói xanh bắn ra. Muốn chạy à? Nằm mơ đi. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng. Pháp quyết trong tay nhanh chóng đánh ra. Mình rơi chỉ bồn bở ra. Một cỗ u hồn chi khí ngập trời bắn ra khắp nơi. Nháy mắt đã bao vây con bát trảo thần long khổng lồ kia. Thời gian bảo lưu. Cả không gian trong nháy mắt đảo ngược. Nguyên thần của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân rõ ràng đã chạy ra hơn trăm vạn dặm, lúc này lại quay ngược lại vô cùng quỷ dị. Thu lại cho ta. Giữa không trung, thần đông đỉnh khổng lồ bắn ra một ngọn hỏa diễm khủng bố, bao phủ cả không gian, bao phủ nguyên thần của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian nháy mắt mà thôi. Nhạc Thành đã thu hồi thần đông đỉnh, mình rơi chỉ bồn và không động ấn, sắc mặt trắng bệch. Loại tiêu hao khổng lồ này khiến cho hắn kiệt sức, thể nội thế giới khổng lồ, sinh mệnh thần thông và bất tử nguyên tuyền trong cơ thể cũng không thể trèo chống được toàn bộ. Đây chính là kịch chiến với cường giả tiên tôn, không phải là cường giả bình thường. Bái kiến sư phụ, bái kiến sư mẫu. Thu hồi hỗn quyền chân thân xong, Nhạc Thành cũng đi tới bên cạnh Hạo Thiên Đại Đế và Giao Trị Kim Mẫu. Sư mẫu kịp thời đuổi tới đây, Hạo Thiên Bồn xem như không cần phải lo nữa rồi. Làm tốt lắm. Bây giờ đã có sư mẫu ta ở đây, ta muốn nhìn xem còn ai dám động tới người nào. Giao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành một câu. Thấy Nhạc Thành trực tiếp đối phó với Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Nhạc Thành, người vất vả rồi, mong nghỉ ngơi đi. Tiếp theo cứ giao cho ta và sư mẫu của ngươi xử lý là được. Hạo Thiên Đại Đế nói với Nhạc Thành một câu. Nhìn thấy thực lực của Nhạc Thành khi nãy, trong mắt của Hạo Thiên Đại Đế cũng đầy vẻ vui mừng. Vâng thưa sư phụ, Nhạc Thành đáp lời, trong mắt cũng kinh ngạc không thôi. Tu vi của sư phụ lúc này đã tới Tiền Quân sơ kỳ. Lần trước khi sư phụ rời khỏi Hạo Thiên Môn vẫn chỉ là Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ mà thôi. Chẳng lẽ hồng bông tử khí đã khiến sư phụ có biến hóa lớn như vậy ư? Nhạc Thành, chàng không sao đấy chứ? Mau điều tức chữa thương đi nào. Long Cát Công Chúa đến bên cạnh Nhạc Thành, ân cần hỏi han. Không việc gì. Nàng cứ yên tâm lùi ra trước đi. Nhạc Thành nói với Long Cát Công Chúa, trận đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Hắn muốn tránh cho ảnh hưởng tới Long Cát. Thực lực của nàng còn chưa đủ để tham gia loại đại chiến này. Văn Thù, Phổ Hiền, hai người này quả nhiên cũng tới đây. Ánh mắt của Nhạc Thành lập tức nhìn chằm chằm vào bảy người của Tây Phương Giáo ở phía trước. Hai người đứng đầu đúng là Phổ Hiền, từng bị mình giết một lần. Người còn lại đúng là Văn Thù. Lúc này khí tức của hai người cũng tới tình trạng khủng khiếp. Nhạc Thành đánh giá cả hai. Khí tức này hẳn là không thua gì Nhạc Vũ Xích tinh tự của hắn. Dựa theo trình độ thực lực của Tây Phương Giáo, hẳn là đã đến Phật Tổ Trung Kỳ. Nhạc Thành thầm nghĩ, tên Phổ Hiền bị giết chết kia chỉ là một phân thân mà thôi. Mình còn tưởng là mình đã giết chết Phổ Hiền rồi chứ. Sau lưng hai người còn có năm cường giả, khí tức quanh thân vô cùng khủng bố. Ưu đồ, phù đa, phù đô, phù đồ, phù đâu. Nhạc Thành thôi động biến hóa thần thông rồi tính toán, thân sắc xa sầm. Năm người này lại là ngũ đại Phật Đà của Tây Phương Giáo. Thực lực của mỗi người đều là Phật Đà hậu kỳ, tương đương với thực lực tiền quân hậu kỳ. Thiền là thần tôn, Phổ Hiền, Văn Thù. Các người, đây là có ý gì đây? Dám động thủ với Hạo Thiên Môn, xem ta như không tồn tại sao? Ánh mắt sắc bén của Giao Chỉ Kim Mẫu đảo qua ba người phía xa, không thèm che giấu mà trực tiếp thả ra sát khí. Giao Chỉ Kim Mẫu, tên Nhạc Thành kia giết chết hai đệ tử của ta, chẳng lẽ ta không được báo thù hay sao? Thiên La Thần Tôn đen mặt nhìn Giao Chỉ Kim Mẫu, trường ánh mắt sắc bén của Giao Chỉ Kim Mẫu, hắn cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, hắn cũng không còn đường quay lại nữa. Nhạc Thành đánh chết hai đệ tử của ngươi, lúc đó đệ tử của ngươi có thực lực cỡ nào? Nhạc Thành có thực lực cỡ nào? Bây giờ thực lực của ngươi lại ở trình độ nào? Nếu đã như vậy, hôm nay ta cũng đành phải động thủ với người vậy. Giao Chỉ Kim Mẫu hừ lạnh một tiếng, sát ý ngập trời tản ra, trực tiếp bao phủ trên người Thiên Đà Thần Tôn. À, Di Đà Phật, Giao Chỉ Kim Mẫu, người đừng hùng hổ như thế. Món nợ của tên Nhạc Thành cũng tới lúc nên tính rồi, người không bảo vệ được hắn đâu. Văn Thù cất tiếng nói, hai tên đầu trọc các người chỉ là phản đồ của Thiền Giáo mà thôi. Tiền Ba Giới không phải là nơi Tây Phương Giáo các người diễu võ dương oai. Giao Chỉ Kim Mẫu lạnh lùng nói một câu. Giao Chỉ Kim Mẫu, ta muốn xem thử người có thể chống lại được bọn ta hay không. Phổ Hiền nói ra, Phật ấn trong tay vùng lên, lập tức nói với Thiền La Thần Tôn ở phía trước. Thiền La Thần Tôn, Giao Chỉ Kim Mẫu đã có bọn ta lo liệu, người cứ xử lý Nhạc Thành kia đi. Thiền La Thần Tôn nhìn chằm chằm vào Giao Chỉ Kim Mẫu, lập tức lại nhìn Nhạc Thành. Dù sao hôm nay cũng đắc tội với Giao Chỉ Kim Mẫu rồi. Hơn nữa tên Nhạc Thành này phát triển quá nhanh, sớm muộn gì cũng sẽ tìm mình tính sổ, còn không bằng nhân lúc này giết chết Nhạc Thành để chấm dứt hậu hoạn. Được, không thành vấn đề. Thiên La Thần Tôn cất tiếng nói, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thành tràn đầy sát ý. Cảm nhận được sát ý trong mắt của Thiên La Thần Tôn, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng. Một tên tiên tôn trung kỳ, bản thân của hắn hoàn toàn không có sợ. Dù mình không ra tay, trốn vào trong Thần Đông Đỉnh hoặc không động ấn, thì tên Thiên La Thần Tôn này cũng không thể làm gì được mình. Nếu đã như vậy, thì động thủ đi. Phổ Hiền quát lớn một tiếng, ánh mắt lúc này lại nhìn chằm chằm vào Liệt Hỏa Ma Vương ở phía xa, thản nhiên nói, Thái Cực Phù Ấn của ta cũng đến lúc trả về nguyên chủ rồi. Chương 1085, Thượng Cổ Thần Khí, Luyện Yêu Hồ. Vừa dứt lời, tên Phổ Hiền kia đánh pháp quyết ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà xung quanh Liệt Hỏa Ma Vương bỗng có thần quang bắn ra, đúng là Thái Cực Phù Ấn. Mà Thái Cực Phù Ấn lúc này lại nháy mắt xuyên qua không gian, rơi vào trong tay của Phổ Hiền. Cầm Thái Cực Phù Ấn, Phổ Hiền lạnh lùng nói, Thái Cực Phù Ấn của ta cũng muốn luyện hóa, đúng là không biết trời cao đất rộng. Thái Cực Phù Ấn của ta. Lúc này Liệt Hỏa Ma Vương có muốn khóc cũng không biết, đây là thần khí mà hắn đã luyện hóa, lúc này lại đột nhiên mất đi liên lạc với hắn. Một món thần khí này lại mất đi như thế. Sắc mặt của Nhạc Thành cũng lập tức thay đổi ngay. Xem ra Phổ Hiền đã sớm bố trí thủ đoạn gì đó trên Thái Cực Phù Ấn. Nên đến nay, Liệt Hỏa Ma Vương mới không phát hiện chuyện mình chưa hoàn toàn luyện hóa Thái Cực Phù Ấn. Động thủ thôi. Đúng lúc này, Văn Thù đột nhiên quát lớn một tiếng. Pháp quyết trọng tài đánh ra. Phật quang tỏa ra quanh người. Độn lòng trụ hóa thành một cột sáng khổng lồ đánh về phía Giao Chỉ Kim Mẫu. Tên đầu trọc kia, người cho là ta sợ Tây Phương Giáo các người chắc. Giao Chỉ Kim Mẫu quát lớn một tiếng, thổi động pháp quyết trong tay. Phần cảnh linh kiếm đánh ra, tiền quang chói mắt, kim quang bắn ra phá hủy cả một mảnh không gian. Vèo! Vèo! Pháp quyết trong tay Phổ Hiền cũng đã đánh ra. Thái cực phù ấn ầm ầm bay về phía giao chỉ kim mẫu. Giao chỉ kim mẫu xa sầm mặt. Linh phi thụ rời tay, bao trùm khắp không gian rồi đánh về phía thái cực phù ấn của Phổ Hiền. Luận về thực lực, rõ ràng giao chỉ kim mẫu mạnh hơn Văn Thù và Phổ Hiền một chút. Nhưng lúc này, hai người Văn Thù và Phổ Hiền vây công, nhất thời không mà thoát thân ra được. Hai người Văn Thù và Phổ Hiền dù sao cũng không phải là tiên tôn trung kỳ. Tiểu tử, đi chết đi! Mà lúc này, Thiên La Thần Tôn quát lạnh một tiếng, thân ảnh hóa thành lưu quang đánh về phía của Nhạc Thành. Có hai người Văn Thù và Phổ Hiền cầm chân giao chỉ kim mẫu. Thiên La Thần Tôn sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này? Phải nhân cơ hội mà giết chết tiền Nhạc Thành mới được. Nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa. Thiên La Thần Tôn, đệ tử của bản đế không phải người muốn động vào là có thể động được. Hạo Thiên Đại Đế quát lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén khiến người ta sợ hãi. Vừa dứt lời, thân hình của Hạo Thiên Đại Đế đánh mắt xuyên qua không gian. Thân ảnh nhanh chóng chặn lại trước mặt Thiên La Thần Tôn. Cùng lúc đó, toàn thân của Hạo Thiên Đại Đế phát ra tinh quang chói mắt. Hỗn Nguyên Chân Thần đã bố trí xong. Hạo Thiên Đại Đế thét lớn một tiếng, thành âm hóa thành sóng âm lan ra khắp nơi. Lúc này thân hình Hỗn Nguyên Chân Thần khổng lồ của Hạo Thiên Đại Đế cũng đột ngột xuất hiện trước mặt Thiên La Thần Tôn. Thân hình lớn gần 10 vạn trượng chặn lại trước mặt Thiên La Thần Tôn, giống hệt một ngọn núi cao không thấy đỉnh. Một luồng khí tức khổng lồ tuôn ra ảo ạt, khí tức bắt đầu dâng lên. Vì thế ấy, dù là Văn Thù và Phổ Hiền đang kịch chiến, cũng nhịn không được mà ghé mắt nhìn qua. Đám người Ám Ma Quân, Tây Phương Giáo, Ngũ Đại Phật Đà, Dực Thánh Chân Quân cũng phải giật mình không thôi. Đây là cái gì? Nhạc Thành khiếp sợ không thôi. Bản thân của Nhạc Thành cũng tu luyện Hỗn Nguyên Chân Kinh. Hắn đương nhiên biết rõ khí tức này đại biểu cho cái gì. Hỗn Nguyên Chân Thần tầng thứ 8, sư phụ đã đột phá tới tầng thứ 8 rồi. Nhạc Thành vừa kinh hãi lại vừa hâm mộ. Lần trước Hỗn Nguyên Chân Thần của sư phụ mới chỉ là tầng thứ 7 mà thôi. Mới đó mà đã đột phá tới tầng thứ 8 rồi. Không biết là do sư phụ có được cơ duyên khác hay là vì hắn đã dùng hồng mông tử khí đây. Thực lực tiên quân sơ kỳ của sư phụ cộng thêm lực lượng thần thông vốn không đủ để đối phó với cường giả tiên tôn trung kỳ. Nhưng Hỗn Nguyên Chân Thần tầng thứ 8 cộng thêm lực lượng thần thông thì lại khác. Hỗn Nguyên Chân Thần cửu chuyển thành thánh. Tầng thứ này đã có thể chống lại cường giả trình độ tiên tôn, cộng thêm cả lực lượng thần thông. Xem ra thực lực của sư phụ hiện tại cũng đủ để chống lại tên Thiên La Thần Tôn này rồi. Lùi lại cho ta. Thân thể cao lớn của Hạo Thiên Đại Đế giờ cánh tay như trụ trời của mình lên, tung ra một quyền khổng lồ, đánh nát một mảnh không gian giáng xuống bên dưới, khiến cả không gian nhường kịch chuyển đi. Hỗn Nguyên Chân Thần, lực lượng thần thông. Trước đó, hắn đánh giá thực lực của Hạo Thiên Môn, vốn tưởng rằng không ai có thể cứu được Nhạc Thành. Nào ngờ tên Hạo Thiên Đại Đế, thực lực tiên quân sơ kỳ lại mạnh tới cỡ này. Thân ảnh vừa lùi lại, Thiên La Thần Tôn tránh được một quyền trong đường tơ kẽ tóc. Không gian trước mặt cũng bị một quyền của Hạo Thiên Đại Đế đánh thành tro tàn. Không gian sụp đổ, cả không gian rơi vào bóng đêm đen kịt. Thực lực mạnh thật đấy. Đám cường giả ở phía xa hoảng sợ. Lực lượng cường hãn của Hạo Thiên Đại Đế đã không thua gì trình độ tiên tôn. Không thể tin nổi, tu vi giả trình độ tiên quân lại có thực lực khủng bố như vậy. Ở mức độ nào đó thì còn khủng bố hơn cả Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng phải kinh ngạc không thôi. Thực lực của sư phụ đúng là khủng bố mà. Hỗn Nguyên Chân Thần tầng thứ 8 thật sự có thể chống lại trình độ tiên tôn. Sư phụ, để đệ tử cũng ra thành một phen có được không? Nhạc Thành trầm tư một lúc, lập tức cười lớn nói với Hạo Thiên Đại Đế. Hảo đồ nhi của ta, thực lực của ngươi hiện tại cũng có thể tham gia rồi. Vì sư cũng nhân dịp này thi triển cho ngươi xem lĩnh ngộ của Hỗn Nguyên Chân Thần tầng thứ 8. Tới đây nào, hôm nay sư đồ ta cùng tiên thủ, tiên tôn đấy à? Chúng ta không cần để vào mắt. Hạo Thiên Đại Đế hào hùng nói ra một câu. Một câu uy nghiêm vô thượng tản ra. Thần thái rõ ràng cũng không để là Thiên Thần Tôn vào trong mắt. Vậy thì đệ tử cũng tham gia với sư phụ. Tiên tôn, chúng ta đương nhiên cũng không cần để vào mắt. Nhạc Thành cười lớn, trong lòng muốn nhân cơ hội lĩnh ngộ thêm về Hỗn Nguyên Chân Thần từ chỗ sư phụ của mình. Nhạc Thành tung người bay lên, gần như cùng lúc đó cũng bố trí xong Hỗn Nguyên Chân Thần. Kim Long Chi Thể và Long Giáp cũng bao bọc bên ngoài Hỗn Nguyên Chân Thân. Nhưng lúc này, thân thể cao 8 vạn trượng của Nhạc Thành lại nhỏ hơn hỗn nguyên chân thân của Hạo Thiên Đại Đế một chút. Nhưng lúc này, đám người nấp ở phía xa nhìn thân thể cao lớn của hai sư đồ thì đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Sư đồ liên thủ, xem ra e là Thiên La Thần Tôn này không chiếm được tiện nghi gì rồi. Nhạc Thành, ngươi xem cho kỹ nhá. Hạo Thiên Đại Đế vừa nói xong, trên thân thể khổng lồ bỗng có pháp lực ầm ầm tuôn ra. Lực lượng khổng lồ thổi bay đám mây xung quanh. Một tay lại giơ lên cao, nằm ngón tay giơ ra. Sau lưng có vài đạo thần quang màu vàng đan xen vào nhau. Khí thế như rời non lấp bể, đánh về phía của Thiên La Thần Tôn. Sư đồ điên thủ, sư đồ cùng nhau, đi chết đi. Thiên La Thần Tôn dường như đã có chuẩn bị từ trước. Pháp quyết trong tay đánh ra. Cùng lúc đó, lại có một đạo trường ấn màu vàng xuyên thục không gian đánh tới. Trường ấn này như nổi cả trời đất. Một cỗ lực lượng khổng lồ xé không ầm ầm, cả không gian rung chuyển. Lực lượng này lại tác động tới một tia lực lượng thiên địa. Hai đạo lực lượng khổng lồ va chạm với nhau. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cả hai cùng ầm ầm nổ tung, không gian ngàn vạn dặm chấn động cũng nổ tung theo. Vô số khe nứt không gian kéo dài khi lưu rung chuyển. Hai đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh lùi giữa hư không. Thân thể cao lớn của Hạo Thiên Đại Đế bị đẩy lùi hơn vạn trượng. Khoảng cách vạn trượng chỉ là một bước của Hạo Thiên Đại Đế mà thôi. Thân hình của Thiên La Thần Tôn cũng bị đẩy lùi hơn vạn trượng. Thân hình trực tiếp bay dài trên không trung. Đây là cách biệt về kích cỡ của thân thể. Qua một chiêu, Nhạc Thành xem như có điều hiểu ra. Xem ra thực lực của sư phụ vẫn thua Thiên La Thần Tôn kia một chút. Một chiêu này, hình thể của sư phụ đã chiếm không ít ưu thế rồi. Xoẹt! Thân ảnh của Nhạc Thành nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, ngang trời giáng xuống. Lực lượng thần thông trong tay thôi động phách thiên ấn giáng mạnh xuống. Lực lượng cường hãn dao động, trực tiếp đánh nát hư không. Thân hình của Thiên La Thần Tôn nháy mắt ổn định, sắc mặt biến đổi. Trong tay cũng đánh ra một đạo pháp quyết. Thần quang bắn ra, hóa thành một cái hắc động không đáy, áp bách hư không quanh mình. Tiếp theo đó là một tiếng giống lớn, trực tiếp đánh về phía của Nhạc Thành. Hai người lập tức giao thủ với nhau, mà lúc này ở phía xa, Giao Trì Kim Mẫu và hai người văn thủ Phổ Hiền cũng đang kịch chiến khó phần thắng bại. Giao Trì Kim Mẫu thôi động phần cảnh linh kiếm, nơi kiếm phòng đánh tới lại có từng luồng kiếm khí màu xanh kéo dài, tạo thành từng vết nứt không gian đánh về phía văn thủ. Cùng lúc đó, Giao Trì Kim Mẫu cũng khống chế linh phì thủ vũ động. Linh phi thủ như ẩn chứa một thế giới vô tận, che kín cả không gian, trực tiếp bao vây thái cực phủ ấn của Phổ Hiền. Linh phi thủ bay thụ đón gió, xuyên qua từng tầng không gian. Hai người văn thủ Phổ Hiền toàn được thôi động long thụ, thái cực phủ ấn kịch chiến cùng với Giao Trì Kim Mẫu. Mặc dù hai người liên thủ với nhau, nhưng lại không chiếm được chút tiện nghi nào hết. Ở một bên khác, Thiên La Thần Tôn không hổ là cường giả tiên tôn trung kỳ. Thân thể giống như hóa thành nửa hư nửa thật, đảo mắt đã hóa thành một đạo tiên quang. Từng cỗ lực lượng khổng lồ do Nhạc Thành và Hạo Thiên Đại Đế liên thủ tung hoành khắp không gian, phá hủy vô số không gian, biến thành hư vô, nhưng cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên, tên Thiên La Thần Tôn này cũng không làm gì được Nhạc Thành và Hạo Thiên Đại Đế. Hắn mới là người kinh ngạc nhất. Thực lực của cả Nhạc Thành lẫn Hạo Thiên Đại Đế đều vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhạc Thành lúc này vừa chống lại Thiên La Thần Tôn, vừa cẩn thận quan sát từng chiêu thức của sư phụ để lĩnh ngộ hỗn nguyên chân thần. Mặc dù luận về thực lực, bản thân của Nhạc Thành không kém gì sư phụ, nhưng trên mặt lĩnh ngộ hỗn nguyên chân thần thì mình kém xa sư phụ. Hiện tại sư phụ hoàn toàn chỉ dựa vào hỗn nguyên chân thần để chống lại Thiên La Thần Tôn. Nhạc Thành, xem cho kỹ đây, thiên sinh vạn vật, hỗn nguyên vi thượng. Hạo Thiên Đại Đế thét lớn một tiếng. Trong mắt lúc này là một mảnh hỗn nguyên. Trong lúc đưa tay ra, một đạo quyền ấn đánh ra một cái hắc động không đáy. Cả không gian đều bị che kín. Trong hắc động, có một cỗ lực lượng khổng lồ lan ra, khiến đất đai bên dưới chấn động. Cả không gian liên tục vỡ nát, không cách nào chữa trị lại được. Thiên La Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo thần quang màu xanh biếc. Thân thể nháy mắt biến thành hư không tồn tại, nửa hư nửa thật, nằm ngón tay xoay tròn. Từng dòng khí cuồn cuộn quay cuồng, thần quang vô tận hợp lại một chỗ, và chạm cùng với quyền ấn của Hạo Thiên Đại Đế. Từng cỗ lực lượng đan xen với nhau, từng tầng không gian sụp đổ, Không gian lập tức xuất hiện từng vết nứt đen kịt. Sau một loạt tiếng nổ lớn, thân ảnh của Hạo Thiên Đại Đế và Thiên La Thần Tôn lại bị hất ngược ra. Thân hình của hai người cũng bị đánh bay ra hơn vạn trượng. Không động ấn, thần long chi lực. Cũng đúng lúc này, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành đánh tới, thôi động không động ấn. Năm con cửu trảo cự long nằm màu rít gào và bay ra. Khí tức cường hãn phá hủy không gian. Năm con cửu trảo thần long cuộn mình bay lên, cũng phá hủy mảnh lớn không gian, đánh về phía Thiên La Thần Tôn, lập tức bao vây Thiên La Thần Tôn vào bên trong. Không động ấn. Thiên La Thần Tôn kinh ngạc không thôi, chẳng dám chần chừ mà vội vàng khép nằm ngón tay lại. Thần quang lóe lên, từng cái nứt không gian lan rộng như mạng nhện. Không gian đột nhiên thu lại, âm âm sụp đổ. Thiên La Thần Tôn này lại trực tiếp thôi động cả mảnh không gian để ngăn cản thần long chỉ lực của không động ấn. Pháp lực tuôn trào, xung quanh chấn động. Hơn ngàn vạn dặm không gian ầm ầm nổ tung. Động tĩnh kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Cả một mảnh hư không khủng bố lộ ra ngoài. Hồi đầu cũng không cách nào khôi phục được. Trong hư không, thân hình của Thiên La Thần Tôn bị đánh bay ra. Mà thân thể cao lớn của Nhạc Thành cũng bị một cỗ cự lực đánh xuống, khiến cho hắn lảo đảo lùi lại. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Thiên La Thần Tôn này lại có thể chống lại thần long chi lực trên không động ấn của mình. Thực lực tiên tôn trung kỳ tuyệt đối vô cùng khủng bố. Hay lắm. Hai sư đồ các ngươi lại mạnh tới cỡ này. Trăm triệu năm qua, đúng là không mấy ai có thể ép ta thi triển pháp khí. Hôm nay đây sẽ là vinh hạnh của các ngươi. Thân ảnh bị đẩy lùi. Thiên La Thần Tôn cười lạnh nói. Nhạc Thanh, cẩn thận. Thiên La Thần Tôn này có chỗ dựa vào. Đó chính là thượng cổ thần khí luyện yêu hồ. Hạo Thiên Đại Đế dùng thần niệm truyền âm vào tai của Nhạc Thành. Luyện yêu hồ, một trong những thượng cổ thần khí luyện yêu hồ. Nhạc Thành bỗng nhiên khiếp sợ, không ngờ trên người Thiên La Thần Tôn này lại có một trong thập đại thần khí luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ luyện hóa vạn vật, còn được gọi là cửu lê hồ, là một trong những thượng cổ dị bảo, có được sức mạnh không thể tin nổi. Nghe nói có thể tạo ra tất cả vạn vật, cũng có sức mạnh hủy diệt kinh nhân. Không gian to lớn giống như có thể thu nạp cả thiên địa. Nhạc Thành lập tức nhớ ra lai lịch của luyện yêu hồ này. Luyện yêu hồ. Đúng lúc này, Thiên La Thần Tôn lại cười lạnh quát khẽ một tiếng. Một đạo thanh quang lăng không bắn ra. Thần quang thủ liễm, có một chiếc bình lớn cỡ bàn tay hóa thành 10 vạn trượng. Trên thân bình khổng lồ có vô số đồ án cự thú dữ tợn. Hào quang lập lòe, giống hệt vật còn sống, như muốn phóng thẳng lên trời vậy. Không động ấn thì đã sao? Thượng cổ thần khí trong tay của người không thể phát huy được uy lực lớn nhất. Hôm nay ta sẽ cho sư đồ các ngươi xem thử uy lực của luyện yêu hồ, xem như vinh hạnh của các ngươi rồi. Thiên La Thần Tôn cười lạnh liên tục. Có thượng cổ thần khí như luyện yêu hồ trong tay, sau khi đột phá tiên tôn trung kỳ, hắn có thể hoàn toàn không cần kiêng kỵ giao chỉ kim mẫu. Có thượng cổ thần khí, hắn tuyệt đối có thể bảo vệ tính mệnh. Bằng không, hắn cũng chẳng dám dễ dàng trêu chọc giao chỉ kim mẫu như vậy. Hỗn Thiên Nghi. Hạo Thiên Đại Đế quát nhẹ một tiếng, trong tay nhanh chóng tế ra một quả cầu màu xanh lớn vài trăm trượng. Chỉ trong nháy mắt, quả cầu xanh kia đã hóa thành mấy vạn trượng. Trên quả cầu có 9 con cửu trảo kim long xoay quanh, 9 con cự long như vật còn sống. Cùng lúc đó, trên quả cầu xanh này còn có thiên địa sao trời, nhật nguyệt lưu động. Một cỗ khí tức cổ xưa bắt đầu tản ra, đúng là một trong thập đại thượng cổ ma khí, Hỗn Thiên Nghi. Nhạc Thành mặt mày trắng bệch. Lúc trước để nhốt thành lòng Mạnh Trường Thần Quân vào trong Thần Đông Đỉnh, hắn đã tiêu hào gần như không còn gì. Sau khi nghỉ ngơi khôi phục một chút, vừa rồi cũng đã tiêu hào hết khi giao thủ với Thiên La Thần Tôn. Lúc này pháp lực cũng đã hào hết. Thân ảnh của Nhạc Thành lăng không hóa thành ảo ảnh, tựa như tự nổ tung giữa không trung. Cùng lúc đó, lại có một đạo cầu vồng bay ra từ không động ấn. Hỗn Nguyên Chân Thân khổng lồ lại xuất hiện trên không trung. Lúc này khí tức trên người Nhạc Thành đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Dựa vào tác dụng của bất tử nguyên tuyền trong không động ấn, Nhạc Thành thi triển thủ đoạn có thể gọi là bất tử. Minh Giới Chi Môn, không động ấn, Thần Nông Đỉnh. Ba món thần khí khủng bố xoay tròn, Nhạc Thành toàn lực thôi động ba món thần khí này bay thẳng lên trời. Một mảnh thần quang chiếu xuống, quét ngang không gian mấy ngàn dặm xung quanh. Cảnh tượng khủng bố này gần như bao trùm hơn phân nửa Tiêu Giao Thành, khiến không gian ầm ầm rung chuyển. Tới đây đi, tới đây đi. Đối mặt với Hỗn Thiên Nghi, không động ấn, Minh Giới Chi Môn, Thần Đông Đỉnh ầm ầm đánh tới. Thiên Đà Thần Tôn căn bản không hề để ý, hắn ta thủ động pháp quyết, luyện yêu hồ ầm ầm bắn ra thần quang, miệng bình lập tức mở ra, một cỗ cự lực nuốt chửng thiên địa. Chỉ trong nháy mắt ấy thôi, cả thiên địa lập tức tối sầm xuống, trước mắt biến thành đen kịt, bóng tối vô tận giống như một con thôn thiên thú muốn nuốt chửng cả thiên địa. Công kích kinh thế hãi tục như thế, tất cả những kẻ vây xem xung quanh lập tức rơi vào trong bóng tối. Thần quang nháy mắt lóe lên, tất cả mọi người đều cứng họng. Đây chính là trận chiến của thượng cổ thần khí và thượng cổ ma khí đấy. Cả thiên địa đều rung chuyển, giống như có thể sụp đổ hoàn toàn bất kỳ lúc nào. Nhạc Thành cũng lấy làm kinh hãi không thôi. Ba món thượng cổ thần khí của mình, cộng thêm hỗn thiên ly của Nhạc Thành, lại không thể làm gì luyện yêu hồ của Thiên La Thần Tôn. Chuyện luyện yêu hồ này đương nhiên không mạnh hơn Không Động Ấn và Thần Đông Đỉnh được. Nhưng trình độ tu vi của tên Thiên La Thần Tôn kia lại là tiên tôn trung kỳ. Luyện yêu hồ do hắn ta thôi động sẽ có uy lực mạnh hơn rất nhiều. Luận về thực lực, mình và sư phụ liên thủ có thể chống lại Thiên La Thần Tôn, bởi vì mình có hỗn nguyên chân thần, các đại thần thông và những thủ đoạn khác mà có. Sư phụ cũng là dựa vào hỗn nguyên chân thần tầng thứ 8 mới có thực lực bậc này. Mà bây giờ Thiên La Thần Tôn thôi động luyện yêu hồ, uy lực kia đương nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù Nhạc Thành cũng thôi động thượng cổ thần khí, nhưng uy lực của thượng cổ thần khí do Nhạc Thành thôi động ra cũng không mạnh hơn khi hắn thôi động hỗn nguyên chân thần kết hợp cùng lực lượng thần thông và những thần thông khác là mấy. Mà thực lực bản thể của Hạo Thiên Đại Đế cũng chỉ mới là tiên quân sơ kỳ mà thôi. Thôi động thượng cổ ma khí hỗn thiên nghi, uy lực còn không mạnh bằng Nhạc Thành thôi động Không Động Ấn. Thứ hắn dùng để thôi động thần khí không phải dựa vào thực lực mà là pháp lực của bản thân. Pháp lực mạnh bao nhiêu thì uy lực của thần khí sẽ mạnh bấy nhiêu. Thực lực của luyện yêu hồ do Thiên La Thần Tôn thôi động lúc này gần bằng với tiên tôn hậu kỳ, ít nhất cũng xem như tồn tại vô địch trong số những kẻ có tu vi đồng cấp khi dùng thượng cổ thần khí. Mặc dù Nhạc Thành và Hạo Thiên Đại Đế cũng có vài món thượng cổ pháp bảo, nhưng vẫn bị Thiên La Thần Tôn áp chế. Sắc mặt của Giao Trì Kim Mẫu thấy vô cùng khó coi, toàn lực thôi động phân cảnh linh kiếm và linh phi thủ, nhưng không cách nào thoát thân khỏi độn lòng trụ với thái cực phù ấn của Văn Thù và Phổ Hiền. Đám trọc Tây Phương giáo, các người lại dám làm can ở chỗ của ta, xem lão gia hỏa này không tồn tại chắc. Trên không trung bỗng có một tiếng thét lớn xuyên qua không gian và vọng tới. Thanh âm vừa dứt, trên không gần như không có bất kỳ gợn sóng nào xuất hiện, nhưng đã có bốn đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước mắt. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bốn người này đúng là Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thành Đế và Thường Long Lão Tổ. Thường Long, người đừng nhiều lời nữa, còn không mong tới đây hỗ trợ. Giao Chỉ Kim Mẫu quát lớn một tiếng, sắc mặt lộ ra ý cười. Trấn Nguyên Tử, người tên muộn quá rồi đấy, còn không mau lên một chút. Hạo Thiên Đại Đế thét lớn rồi nói. Thành Đế, Thường Long, các người đối phó với mấy tên trọc này đi, ta và Tiêu Giao đối phó với Thiên La Thần Tôn. Trấn Nguyên Tử nói lên một tiếng, lời vừa dứt thì thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Ha ha ha ha, đám lừa trọc kia, lão tổ ta tới chơi với các ngươi. Thân ảnh của Thương Long lão tổ nhanh mắt hóa thành lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Thân ảnh của Trấn Nguyên Tử xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành. Thế Nhạc Thành thôi động Bình Giới Chi Môn, Không Động Ấn và Thần Đông Đỉnh thì nói, tiểu tử may mắn, vận khí không tệ chút nào. Bình Giới Chi Môn rơi vào tay của ngươi, lão gia hỏa Minh Tôn kia chắc là tức tới mức dậm chân rồi hả? Hảo Thiên, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, tiểu tử này cứ giao cho bọn ta là được. Trấn Nguyên Tử lập tức nói với Hạo Thiên Đại Đế. Pháp quyết trong tay đánh ra, tay phải vừa giơ lên thì xung quanh đã dậy sóng cuồn cuộn. Một đạo trường ấn khổng lồ lập tức đánh về phía của Thiên La Thần Tôn. Pháp lực cuồn cuộn vô tận như thiên hà dậy sóng rút xuống từ chín tầng trời. Trường ấn phá hủy không gian phóng thẳng lên trời cao. Nhạc Thành nhanh chóng thu hồi ba món thần khí, lùi lại một bên. Có cường giả như Trấn Nguyên Tử tới đây, bản thân của mình căn bản không cần nhúng tay vào nữa. Xem ra chỉ có thể trách Thiên La Thần Tôn này xui xẻo mà thôi. Chẳng lẽ đây chính là biến số mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói ư? Nhạc Thành thầm nghĩ. Nhạc phụ có nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói tất cả tự có biến số. Hiện tại sư phụ và sư mẫu kịp thời đuổi tới. Ngoài ra còn có cả những cường giả như Trấn Nguyên Tử, Thương Lòng Lão Tổ, Tịnh Vương Mẫu Thiên Giao. Hiện tại phía xui xẻo đúng là thiên đình rồi. Trấn Nguyên Tử, chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Sao người cũng tới đây? Sắc mặt của Thiên La Thần Tôn lập tức trở nên khó coi. Trân Quyền Tử ra tay, sắc mặt của hắn không khó coi mới là lạ. Nhạc Thành chính là tiểu tế của Giao Chỉ Kim Mẫu, lại là nhân tiên, sao lại không có liên quan tới ta chứ? Ăn một trưởng của ta đi. Trân Quyền Tử quát lớn, một đạo trưởng ấn nháy mắt đánh lên vùng tối khủng bố lặng ngắt ở phía trước. Một cỗ lực lượng khổng lồ điên cuồng lan ra, hư không chấn động ầm ầm. Tiếp theo đó là từng tiếng nổ mạnh, không gian hắc ám kia nháy mắt vỡ nát, mảnh vỡ hư không bay đoạn xạ, lộ ra một cái thông đạo sâu hun hút. Đồng thời hắc ám do luyện yêu hồ của Thiên Đạt Thần Tôn tạo ra đã bị Trấn Nguyên Tử phá hủy đi. Không trung hơn phần nửa tiêu giao thành đổ tung, cự lực khổng lồ điên cuồng lan ra khắp nơi. Người của Hạo Thiên Môn, Thiên Đình và cả đám người đứng xem ở phía xa đều hoảng sợ. Người thực lực thấp thì mặt mày trắng bệch. Khí tức cuồng bạo này khiến cho pháp lực trong cơ thể bọn họ bị đình trệ, huyết khí cuồn cuộn. Luyện yêu hồ trong tay ngươi cũng chỉ lãng phí mà thôi. Ngươi còn không xứng có được luyện yêu hồ đâu. Một thân ảnh xinh đẹp nháy mắt xuất hiện sau lưng Thiên La Thần Tôn. Trên côn luân kính trong tay Tây Vương Mẫu Thiên Giao có một luồng thần quang bắn ra. Thần quang nháy mắt tạo ra một thông đạo hư không. Trong thông đạo có từng gợn sóng nhỏ xuất hiện, không ngừng đan ra. Lực lượng cuồng bạo đan ra liên tục, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Thần quang không ngừng quay cuồng, gần như muốn xé rách cả hư không. Chỉ trong nháy mắt, thần quang kia đã lan về phía Thiên Đạt Thần Tôn. Cả không gian nháy mắt đã bị thần quang này bao phủ. Lực lượng thật đáng sợ. Lúc này Nhạc Thành cũng kinh hãi không thôi. Thực lực tới mức này, hắn mới có thể nhìn ra sự đáng sợ của côn luân kính này, còn mạnh gấp trăm lần khi mình thôi động không động ấn và thần đông đỉnh. Đây mới là uy lực nên có của thượng cổ thần khí. Thực lực của Nhạc Thành bây giờ còn chưa đủ để hoàn toàn phát huy uy lực của thượng cổ thần khí. Lúc này sắc mặt của Thiên La Thần Tôn đã hoàn toàn trắng bạch rồi. Cộng thêm Tây Phương Mẫu Thiên Sao thì hắn ta căn bản không cách nào chống cự được. Hắn đã biết rằng muốn giết một tên Nhạc Thành lại dẫn tới đám cường giả như Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, Thanh Đế, Thường Đồng Đạo Tổ cơ chứ. Thiên La Thần Tôn thôi động luyện yêu hồ, một đạo thần quang màu xanh bắn ra, phá hủy một đạo hư không, va chạm với côn luân kính do Tây Vương Mẫu thôi động. Cả không gian lập tức bị thần quang bao trùm, lực lượng khủng bố liên tục lan ra khắp không gian. Thiên La Thần Tôn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh khổng lồ cũng bay ngược ra, đứng trước Tây Vương Mẫu. Hắn ta căn bản không có khả năng chống cự, cũng đã thôi động thần khí, nhưng thực lực của hắn ta lại thua xa Tây Vương Mẫu. Thực lực như vậy mà cũng dám ra đầy giữa võ dương oai, Thiên La Thần Tôn, người còn kém lắm. Giữa không trung, thân ảnh của Trấn Nguyên Tử lại xuất hiện, pháp lực quanh người dẫn dắt thiên địa, lại đánh ra thêm một đạo trường ấn. Cả không gian trực tiếp sụp đổ, sức mạnh khổng lồ lập tức trút hết lên người Thiên La Thần Tôn. Thiên La Thần Tôn lại phun ra thêm một ngụm máu tươi. Cường khí quanh người đã chia năm xẻ bảy. Công kích của Trấn Nguyên Tử không phải thứ hắn có thể chống lại được. Lúc này thân ảnh của Thiên La Thần Tôn bay ngược ra. Trong tay cũng thôi động pháp quyết, muốn tiếp tục thôi động luyện yêu hồ. Muốn thu hồi luyện yêu hồ à? Đừng có hòng. Tây Vương Mẫu Thiên Giao quát lớn một tiếng. Thân ảnh xinh đẹp dịch chuyển, thôi động không động ấn. Một đạo thần quang bắn ra, bao phủ luyện yêu hồ. Tụ lý càn khôn. Trấn Nguyên Tử thét lớn một tiếng. Lúc này thân ảnh của Trấn Nguyên Tử như khổng lồ hơn một chút. Ông tay áo rộng thùng thình, nháy mắt bao trùm lấy luyện yêu hồ. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ không gian ngàn vạn dặm, bao phủ luôn cả Thiên La Thần Tôn vào trong đó. Không gian bị bao phủ lập tức ầm ầm sụp đổ, hóa thành tro tàn. Vạn vật quy về càn khôn thiên địa. Một cỗ khí tức cuồng bạo hủy thiên diệt địa lập tức bao trùm cả không gian. Mạnh quá! Nhạc Thành kinh ngạc không thôi. Hai đại bảo vật trong tay Trấn Nguyên Tử đại tiên, một là nhân sâm quả, cái thứ hai cũng là cái mạnh nhất, ấy chính là tụ lý càn khôn. Lúc này Trấn Nguyên Tử thôi động tụ lý càn khôn, rõ ràng là nổi lên sát ý, muốn trực tiếp đánh chết Thiên La Thần Tôn này. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thiên La Thần Tôn biến sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ, cả không gian hóa thành vô số dòng xoáy, trực tiếp bị tụ lý càn khôn của Trấn Nguyên Tử nuốt chửng. Bản thân của Thiên La Thần Tôn căn bản không cách nào chống lại. Muốn trốn vào trong luyện yêu hồ, thì phát hiện luyện yêu hồ đã bị côn luân kính của Tây Vương Mẫu ngăn trở. Chính mình căn bản không cách nào thu hồi được. Thiên Đạt Thần Tôn không chút do dự, trực tiếp để Nguyên Thần bỏ chạy. Bản thể nháy mắt hóa thành tro tàn dưới công kích từ tụ lý càn khôn của Trấn Nguyên Tử. Muốn trốn sao? Người còn chưa có bản lĩnh này đâu. Tây Vương Mẫu Thiên Giao dường như đã có chuẩn bị từ trước. Thần quang trên côn luân kính chiếu rọi, nháy mắt bao phủ con đường nơi Nguyên Thần của Thiên Đạt Thần Tôn chạy tới. Thần quang tàn ra, không gian ầm ầm sụp đổ. Nguyên Thần của Thiên Đạt Thần Tôn cũng bị thần quang bao phủ, liều mạng giãy giụa cũng không cách nào thoát ra được. Đi chết đi! Trên dung nhan tuyệt mỹ của Tây Vương Mẫu chứa đầy sát khí, Thiên La Thần Tôn bị thần quang bao phủ, thét thảm một tiếng, bị thần quang chiếu rọi mà chia năm xẻ bảy, tàn biến giữa không trung. Một cường giả tiên tôn trung kỳ lại còn sở hữu tuyệt yêu hồ, vừa rồi rõ ràng vẫn còn mang khí thế vô địch thiên hạ, không ngờ dưới sự thiên thủ của hai người Trấn Nguyên Tử và Tây Vương Mẫu Thiên Giao, đến duyên thần cũng không có cơ hội chạy thoát như thế. Cảnh này khiến cho vô số người kinh ngạc, cũng khiến mọi người cuồng nhiệt và hâm mộ không thôi. Đây mới là thực lực của cường giả đỉnh cấp, giơ tay nhấc chân đều đà lực lượng hủy thiên diệt địa. Cường giả tiên tôn hậu kỳ, một ngày nào đó ta cũng sẽ đi tới bước này, thậm chí là vượt qua cả nó. Nhạc Thành thầm nghĩ, tuy là thực lực của mình hiện tại xem như không tệ, nhưng so với những cường giả này thì vẫn còn khoảng cách rất lớn, cách biệt không nhỏ chút nào. Luyện yêu hồ. Nhạc Thành nhìn không trung, lúc này luyện yêu hồ của Thiên Đạt Thần Tôn cũng bị Tây Vương Mẫu Thiên Giao thu vào trong tay. Đây chính là thượng cổ thần khí đấy. Nhạc Thành cũng phải thèm thuồng, nhưng không thể làm được gì. Giữa không trung phía xa, từng tiếng nổ lớn truyền ra, không gian hoàn toàn bị đánh cho vỡ nát. Đệ tử phản giáo của Thiền giáo cũng chỉ cỡ này mà thôi. Uổng công tên trọc tiếp dẫn còn xem các ngươi là bảo bối. Phía xa xa, Thương Long Lão Tổ cười lớn, thân hình hóa thành một cửu trảo thần long hơn 10 vạn trượng, uy long vô thượng tàn ra. Thân thể cao lớn phá hủy không gian, đánh thẳng về phía Phổ Hiền. Thành đế lăng không và đứng, để độ ra dung nhàn tuyệt mỹ. Quanh thân như có một cỗ uy thế cường hãn, đè ép hư không xung quanh đan ra. Từng vết nứt hư không đan xen với nhau. Trường kiếm trong tay vùng lên, kiếm quang phô thiên cái địa, hệt như thác nước rút thẳng từ cửu thiền xuống, lao thẳng về phía của văn thủ. Dưới sự điền thủ của ba người thanh đế, Thương Đồng Lão Tổ, Giao Trị Kim Mẫu, hai người văn thủ và Phổ Hiền bị áp chế ở thế hạ phong. Hai người bị quản chế khắp nơi, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp chiêu, không còn sức đánh trả. Tây Vương Mẫu Thiên Giao thu hồi luyện yêu hồ, thân ảnh xinh đẹp thuấn di xuyên qua không gian. Côn luân kính lập tức đánh về phía văn thủ. Tây Phương Giáo năm lần bảy lượt tới đây làm loạn, lần này ta phải tính sổ một phen mới được. Trấn Nguyên Tử quát lạnh một tiếng, mặt mày lạnh lùng mang theo sát ý ngập trời, lao thẳng về phía ngũ đại Phật Đà của Tây Phương Giáo là Hưu Đồ, Phù Đà, Phù Đồ, Phù Đồ và Phù Đầu. Ngũ đại Phật Đà dường như thật sự không ngờ Trấn Nguyên Tử sẽ ra tay với họ. Năm người lập tức biến sắc. Ngũ đại Phật Đà không chút do dự, lập tức tỏa ra Phật quang. Phật quang phóng thẳng lên trời. Năm người thôi động pháp quyết, Phật quang chiếu rọi khắp thiên địa. Năm người đều có tu vi thực lực Phật Đà hậu kỳ, thực lực xem như là bất phàm đấy. Phật quang tỏa ra, thân hình của năm người nháy mắt hóa thành thân thể khổng lồ hơn 7 vạn trượng, đúng là kim thân Phật Đà bản thể của năm người. Trên thân thể cao lớn của năm người, gương mặt kẻ thì trợn mắt, kẻ thì nhăn nhó, kẻ thì cúi đầu suy ngẫm, kẻ thì mê man, kẻ lại điên cuồng. Chính là năm pháp giới hỉ nộ ai nhạc cuồng của Tây Phương Giáo. Năm người nắm ngũ đại pháp khí của Tây Phương Giáo gồm Bảo Sử, Phiên Kỳ, Bảo Đồng, Xá Đợi và Kinh Thư. Năm món vật khí đều đã pháp bảo trình độ thần khí. Năm người cùng liên thủ, kim thần lóe lên, Phật quang chói mắt chiếu rọi khắp không gian, đủ loại quang mang bắn thẳng lên trời xanh. Sau đó đàn xen vào với nhau, Phật quang xuyên thấu trời xanh, ầm ầm khuấy động. Pháp lực cuồn cuộn hệt như từng đợt sóng lớn, đánh nát cả không gian. Năm người liên thủ, thực lực khủng bố đủ để chống đại hoặc áp chế cường giả tiền tôn sơ kỳ. Chút tài mọn thôi, phá cho ta. Trấn Nguyên Tử thét lớn một tiếng, tiếng thét lớn kinh thiên động địa, vang vọng không dứt. Trấn Nguyên Tử vất ống tay áo, xé rách bầu trời, đánh ra từng đàn sóng khí bàng bạc lan ra xung quanh, nhánh mắt đã đánh ra một đạo trường ấn ngập trời, đào đến trước mặt ngũ đại Phật Đà. Cả không gian gào thét quay cuồng, khí tức cường hãn xé rách hư không, lực lượng khổng lồ lấy vùng không gian sụp đổ làm trung tâm, liên tục lan ra, không gian ngàn vạn dặm lập tức nát bấy. Mặc dù thực lực của Ngũ Đại Phật Đà vô cùng cường hãn, năm người liên thủ cũng đủ trong đại cường giả tiền tôn sơ kỳ, nhưng đứng trước trấn nguyên tử thì thực lực của họ vẫn còn kém xa, căn bản không cách nào chống lại trấn nguyên tử. Thân hình của năm người nháy mắt bị đánh bay mấy vạn trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Phận quang quanh người ảm đạm, nháy mắt khôi phục bản thể, trong mắt toàn vẻ kinh hãi. Bọn họ căn bản không thể chống lại thực lực của trấn nguyên tử. Trấn nguyên tử, người dám à? Văn Thủ ở phía xa thét lớn. Trấn nguyên tử lại đối phó với Ngũ Đại Phật Đà. Năm người này cũng không phải là đối thủ của Ngũ Đại Phật Đà. Em đã chỉ qua hai hiệp đã bị đánh chết rồi. Văn Thủ, người nói ta có dám hay không? Trấn nguyên tử cười to, trong mắt tràn đầy sát ý. Pháp lực quanh người bùng lên, ống tay áo quét ngang, không gian đầy trời nháy mắt bị Trấn nguyên tử thu vào. Không gian mất đi, vạn vật quy về thiên địa càn khôn. Không gian bạo tiệt, Ngũ Đại Phật Đà trực tiếp bị Trấn nguyên tử đánh chết trong tụ lý càn khôn. Nguyên thần của năm người cũng không thể chạy thoát. Trấn nguyên tử, Tây Phương giáo ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Phổ Hiền thét lớn, mặt mũi đầy vẻ tức giận, nhưng bản thân cũng bị Thanh Đế và Thường Đồng lão tổ liên thủ tấn công. Đến bản thân cũng khó mà bảo vệ được. Tên trọc Phổ Hiền kia, hiện tại tới phiền ta không để yên cho ngươi đây này. Trấn nguyên tử thét lớn, thân hình hóa thành cầu vồng xuyên thấu qua một tầng không gian, trực tiếp đánh về phía của Phổ Hiền. Trấn nguyên tử đương nhiên sẽ không đặt Phổ Hiền vào trong mắt. Các tuyệt đỉnh cường giả hỗn chiến với nhau, pháp lực bành trướng đan mạnh ra xung quanh. Không gian phía trước đều vô cùng hỗn loạn, hóa thành hư không, chẳng cách nào chữa trị được. Nhạc Thành nghiêm túc quan sát đại chiến. Lúc này Phổ Hiền và Văn Thù đã tới tình trạng giãy giụa. Dưới sự liên thủ của năm người giao trì kim mẫu, hai tên kia đều bị thương không nhẹ. Hai người đều tìm đường bỏ chạy, nhưng lại bị năm người giao trì kim mẫu bao vây, căn bản không cách nào đào thoát. Đại chiến cỡ này, Nhạc Thành cũng vô cùng hâm mộ. Tiếc rằng thực lực của mình còn thua một bậc, không thể nào tham gia vào được. Nhưng trong lúc mọi người kịch chiến, Nhạc Thành cũng nhìn không chớp mắt. Thực lực của những vị cường giả này đều cao tới mức khủng bố, giống như tiếp nối với thiên đạo vậy. Những vị cường giả này đều tự lĩnh ngộ một loại thần thông trì lực, lĩnh ngộ thần thông gần như tới mức hậu kỳ đỉnh phong. Trong lúc ra tay, không khỏi mang theo thiên địa đại đạo trì lực mới có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Mọi người còn tự ý thức được mà tiến hành đại chiến trong hư không. Nếu là trong không gian, e là 10 cái tiêu giao thành cũng sẽ bị họ đánh thành tro bụi. Trấn nguyên tử đào thẳng tới chỗ Văn Thù, trường ấn trong tay mang theo sức mạnh vô tận, liên tục đẩy đôi Văn Thù, xung quanh liên tục nổ tung. Trong hư không, cái đuôi lớn khổng lồ của Thương Long lão tổ phát ra lưu quang lấp lánh, nháy mắt một cái, đã dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, xuyên qua không gian, đánh tới trước người của Văn Thù. Văn Thù trực tiếp bị đánh tan ra, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trực tiếp lùi lại trong hư không. Văn Thù, đi chết đi! Lúc này Thanh Đế thét dài một tiếng xuyên thấu qua không gian, phá vỡ phong vân nặng nề. Thân hình tuyệt mỹ nhanh như chớp, trường kiếm trong tay đánh ra, kéo theo 10 vạn đạo kiếm khí. Hư không vô tận này giống như bị Thanh Đế chém ra thành nhiều mảnh. Kiếm ảnh phô thiên cái địa đánh về phía Văn Thù. Tiêu rồi! Sang mặt Văn Thù trắng bệch, ba người Trấn nguyên tử, Thanh Đế và Thường Đồng lão tổ liền thủ lại. Văn Thù lập tức kinh hãi, thực lực của ba người này đều mạnh hơn hắn. Này lại còn liên thủ với nhau, hắn căn bản không có sức phản kháng. A-di-đà-phật, Trấn nguyên tử, Thương Long, năm người các ngươi liên thủ vây công đệ tử giáo ta, đây đã có ý gì? Đúng lúc này, giữa không trung, đột ngột xuất hiện một đạo hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này chiếm trọn cả không trung, bao quát chúng sinh, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hư ảnh này rũ mắt, khoanh chân ngồi trên một tòa sen, sau lưng có Phật quang chói mắt. Giữa chân mày có một đạo bạch bào, toàn thân được Phật quang bao quanh, huyền ảo khôn lường. Tiếp theo, tất cả mọi người lập tức cảm giác được một cỗ áp chế chi lực xưa này chưa từng có. Dưới lực lượng này, mọi người cảm giác được mình chỉ như một con kiến hôi. Đây là một loại lực lượng khiến người khác không thể nào kháng cự nào. Như Lai, Tây Phương Như Lai đến rồi. Nhạc Thanh cả kinh, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Như Lai. Không ngờ lần này Như Lai Tây Phương đã xuất hiện. Tiếp dẫn, người không cần phải dọa ta. Một nguyên thần phân thân tới đây, chẳng lẽ người cho là bọn ta sợ người chắc? Có bản lĩnh dùng chân thân bạt tới đây đi. Thương Đồng lão tổ cười lớn nói, tiếp dẫn, người chớ có kiêu ngạo, nếu không phục thì bọn ta đánh một trận với người, để xem quyền thần phân thân này của người có thể chống lại năm người bọn ta hay không. Trấn Quyền Tử phất tay áo nói, A-di-đà-phật, thời gian chưa tới, đợi tới lúc đó, bản tôn tự nhiên sẽ tới độ trì cho các ngươi. Giữa không trung, thân thể cao lớn của Như Lai chắp tay nói, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo Phật quang xuyên thấu qua không gian, bao phủ trên người hai người Văn Thù và Phổ Hiền. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của ba người đã biến mất ngay tại chỗ. Đến nhanh, đi cũng nhanh, tất cả mọi người đã còn chưa lấy lại tinh thần, thì thân ảnh của ba người đã mất tăm mất tích. Tiếp dẫn chết tiệt. Thương Đồng lão tổ tức giận mắng một tiếng. Thấy hai người Văn Thù và Phổ Hiền được cứu đi, bọn họ cũng không thể nào ngăn cản được. Thực lực của họ tuy mạnh, nhưng lại không cách nào so được với thánh nhân. Có một lời đồn rằng dưới thánh nhân, tất cả đều đã kiến hôi. Dù chỉ là một đạo phân thân của tiếp dẫn đi chẳng nữa, bọn họ cũng không thể làm gì được. Cả không gian như lắng đọng lại. Nhạc Thành nhìn không trung hừ lạnh một tiếng. Bây giờ đã tới lúc xử lý đám người thiên đình kia rồi. Đệ tử Hạo Thiên Môn nghe lệnh, toàn lực giết chết người của thiên đình nào. Nhạc Thành quát lớn, thế nhưng thanh âm xuyên qua không gian đủ khiến tất cả đệ tử Hạo Thiên Môn nghe thấy rõ ràng. Lời vừa dứt, Nhạc Thành cũng nhanh chóng đánh pháp quyết ra. Giữa thiên địa ẩn ẩn truyền tới tiếng núi sập đất lở, chính là Nhạc Thành thôi động cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Giết, giết, giết. Cả đám lão ma của Hạo Thiên Môn cũng được ám ma quân dẫn dắt mà lao lên. Ngàn vạn đệ tử vừa tận mắt chứng kiến trận đại chiến kinh thiên vừa rồi. Hiện tại, cả đám đều nhiệt huyết dâng cao. Lập tức, họ tế pháp quyết ra, đi theo các trưởng lão chém giết. Tất cả mọi người đều hướng tới thực lực của những vị cường giả đỉnh cấp vừa giao thủ khi nãy. Muốn có thực lực như họ thì phải chém giết và đột phá. Lúc này có thể nói sĩ khí của người trong Hạo Thiên Môn đã tăng đến ngút trời. Đám thiên binh thiên tướng của thiên đình thì sợ đến choáng váng. Thành Đồng Mạnh Trường thần quân sống chết không rõ. Ngay cả Thiên La thần tôn cũng bị giết chết. Tây Phương Giáo, Ngũ Đại Phật Đà vẫn lạc. Văn Thù và Phổ Hiền cũng bị Như Đại Phật Tổ cứu đi. Bọn họ lúc này căn bản không có sức chống cự. Lùi lại, mau lùi lại. Thiên Cương Tiên Quân thét lớn, thần sắc bối rối. Sư huynh Thiên La thần tôn bị Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Bộc đánh chết. Hắn ta căn bản không dám lên tiếng. Đứng trước mặt các cường giả như Trấn Nguyên Tử, giết chết hắn chỉ là chuyện đơn giản như giết chết một con kiến hôi.